Dojiu chỉ vỗ đùi cái đét, mặt mày rạng rỡ. Tốt quá, chúng tôi mong ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ô nhìn dòng chữ hiện ra, Dojiu chỉ có linh cảm rằng offline. Sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, cô cất chiếc gương ký ức đi, đẩy cửa tủ quần áo ra. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy ma giới không hẳn chỉ có sự kinh hoàng và áp lực, nơi này cũng có một vẻ đẹp kỳ dị và huyền bí theo một cách rất riêng. Dojiu chỉ vươn vai, tinh thần sảng khoái, xoay xoay cánh tay vài cái cho giãn gân cốt. Cô bước đến trước bàn trang điểm, trên bàn hoa phạm đã sắp xếp gọn gàng những món trang sức mà cô tháo xuống trước đó. Không thấy đôi khuyên tai đâu, bởi vì nguyên chủ đã cất nó vào một cây châm đặc chế, có lẽ để dành cho những thời khắc quan trọng. Dojiu chỉ nhẹ nhàng mở cây châm ra, trong gương phản chiếu một đôi khuyên tai tuyệt đẹp, như được dệt từ sao băng trên bầu trời ánh bạc lấp lánh huyền ảo. Bỗng nhiên, một dòng chữ mới hiện lên trước mắt cô. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến số 4, thu thập thông tin về hành động của Ma Quân tại Tinh Lam Thành và gửi về cho Vân Hoài Thanh. Gần như ngay lúc đó, phía sau cô vang lên tiếng đá quý va chạm khẽ trên rèm châu. Dojiu chỉ lập tức đóng cây châm lại, quay đầu nhìn. Lan Đình Yếm vén nhẹ màn châu bằng một tay, đứng ngoài cửa. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn nàng chằm chằm, giọng nói ngắn gọn. Đi, đi, Dojiu chỉ ngập ngừng hỏi đi đâu. Lan Đình Yếm chỉ đáp gọn từng chữ. Tin, Lan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Năm vùng ma giới 300 năm đến chương 7, năm vùng ma giới ngày 82. Có thể, Tinh Lam Thành nằm ở khu vực phía Nam Triều, phía Tây giáp núi Lam Sơn, phía Đông là dòng Minh Xuân Giang. Phong cảnh nơi đây hữu tình, đất đai trù phú, sản vật dồi dào. Thành phố này nổi tiếng với nông sản như lương thực, cam quýt, hoa cỏ, cùng với nghề sản xuất tơ lụa và hàng thủ công từ tre trúc. Người dân Tinh Lam còn rất khéo tay trong việc làm đèn lộ ngang. 7 ngày nữa là Tết Thượng Nguyên, đến lúc đó không khí sẽ vô cùng náo nhiệt. Cẩm Than mỉm cười chậm rãi giới thiệu. Mùa đông nơi nhân gian, núi lạnh, nước cũng lạnh. Trên đường phố Tinh Lam Thành, người qua lại đều khoác lên mình những lớp áo dày để chống chọi với giá rét. Dọc hai bên đường, ai nấy cũng không khỏi ngoái nhìn ba người bọn họ. Cẩm Than, Dojiu Chi và Lan Đình Yếm, một nhóm ba người y phục đơn bạc nhưng hoa lệ, khuôn mặt lại chẳng hề lộ vẻ sợ hãi trước cái lạnh. Hơn nữa, dáng vẻ họ như tiên nhân, khiến người thường khó tránh khỏi tò mò. Tinh Lam Thành chỉ là một thành trì của phàm nhân. Dojiu Chi thử cảm nhận một chút, phát hiện linh khí nơi này cực kỳ loãng, không thích hợp cho tu sĩ tu luyện. Cẩm Than bọn họ đến đây làm gì? Trên đường đến đây, Dojiu Chi đã liên tục suy nghĩ, nhưng trong nguyên tác vốn không có tình tiết nào liên quan đến Tinh Lam Thành, không có cách nào tìm thêm thông tin, cô chỉ có thể tự mình suy đoán. Dojiu Chi mỉm cười, cố tỏ ra thoải mái. Hóa ra Ma Quân cũng hứng thú với lễ hội đèn lồ ngang của nhân gian sao? Cẩm Than khẽ thở dài. Ma Quân cũng giống phàm nhân, thích náo nhiệt mà thôi. Hắn nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng nhìn đầy xa cách. Dojiu Chi nghiêng đầu, liếc nhìn Lan Đình Yếm, Tôn Thượng cũng vậy. Đúng không? Cẩm Than đáp, Tôn Thượng đến đây vì một chuyện quan trọng. Dojiu Chi tò mò hỏi chuyện gì vậy? Cẩm Than nhìn cô, ánh mắt thâm sâu. Việc này ta không có tư cách tiết lộ cho Dojiu Chi cô nương. Nếu cô nương muốn biết, có lẽ nên tự mình hỏi Tôn Thượng. Dojiu Chi hơi sững người, ánh mắt này là có ý gì? Không thể nói là thiện ý hay ác ý, chỉ có một cảm giác kỳ lạ, như thể đang thử thăm dò điều gì. Bỗng nhiên, tiên nhân, cái người là tiên nhân sao? Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhỏ xíu chạy vội tới. Đó là một bé gái khoảng 5-6 tuổi, mặc váy lụa màu xanh nhạt, tóc búi hai bên đầy tinh lịch, đôi mắt to tròn, trong veo như nước, lấp lánh nụ cười ngọt ngào. Tin nhân, các ngươi đến Tinh Lam để xem lễ hội đèn lồ ngang sao? Đèn lồ ngang ở đây nổi tiếng lắm, các ngươi muốn ở trọ không? Cha mẹ ta mở một quán trọ đó. Chân chân, một phụ nhân vội vàng chạy tới, thấp giọng quát con bé hai câu, rồi ngước lên, nở nụ cười áy náy với nhóm Dojiu Chi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong tin nhân thứ lỗi. Dojiu Chi theo bản năng đáp lại không sao đâu, tiểu cô nương rất đáng yêu. Vừa dứt lời, cô mới nhận ra mình không phải là người có thể tùy tiện lên tiếng ở đây. Nhưng nhìn sang hai bên, Cẩm Than vẫn mỉm cười, Lan Đình Yếm mặt không biểu cảm. Cả hai dường như không có ý định phản đối hay đưa ra ý kiến gì. Khi đi giữa nhân gian, Lan Đình Yếm thu lại luồng khí tức u ám của mình. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên có chút sinh động hơn, tóm lại trông giống con người hơn một chút. Nhưng Dojiu Chi rất rõ ràng, hắn không phải con người, thậm chí cô còn không chắc liệu hắn có thật sự hiểu được lời nói của con người hay không. Nhưng thử một chút xem sao. Cô khẽ kéo tay áo hắn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy. Tôn Thượng, nếu như không làm chậm trễ chuyện của ngài, chúng ta có thể trọ ở quán này được không? Lan Đình Yếm nghiêng đầu nhìn cô hai giây. Dojiu Chi cắn môi lẩm bẩm, nếu không được thì thôi, có thể. Lan Đình Yếm đột nhiên đáp, có thể. Dojiu Chi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng gật đầu, Người phụ nữ kia cũng không giấu nổi vẻ phấn khởi, vội vàng cúi người mời mời các tiên nhân đi lối này. Đêm xuống, tại Yên Thúy Lâu, Tinh Lam Thành, bên trong một gian phòng thanh nhã, sau tấm bình phong, một nữ tử khẽ lướt tay trên dây đàn tranh, từng nốt nhạc chảy ra mềm mại như suối. Hoa Phạm vừa thưởng thức giai điệu, vừa lắng nghe Cầm than thuật lại những gì đã xảy ra ban nãy. Tôn thượng thật sự thay đổi quyết định chỉ vì một câu nói của Diêu Chí sao? Hoa Phạm khẽ nhíu mày, trong giọng nói lộ rõ sự nghi hoặc. Cầm than gật đầu, quả thực như vậy, ta cũng rất bất ngờ. Chỉ tiếc nếu tôn thượng chịu ở lại Yên Thúy Lâu thì việc hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hoa Phạm lặng lẽ nâng lên từng chiếc chén sứ men xanh nhỏ trên bàn, ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua mép chén. Huyết nhục, bề ngoài, tính tình, vừa xếp từng chiếc chén ngay ngắn, nàng ta vừa lẩm bẩm, tự như đang cân nhắc điều gì. Sau đó nàng ta rót rượu vào từng chén, chống cằm nhìn ánh rượu lay động trong lòng chén sứ. Hương rượu nồng nàn lan tỏa trong không khí, ánh mắt nàng dừng lại thật lâu nơi những giọt rượu lấp lánh. Giọng nói khẽ khàng mà sâu xa, Diêu Chi cô nương rút cuộc có gì đặc biệt mà có thể khiến tôn thượng chú ý đến vậy? Cầm than bất đắc dĩ nói, chỉ e rằng phải thử từng thứ một. Đêm này trọng rượu sẽ áp giải Cố Trừ Phong tới. Hoa Phạm khẽ cười, ánh mắt đầy suy tư, kẻ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, giết cả gia tộc mình, phạm tội chống lại tiên đạo, chân tiên cấp 1, Cố Trừ Phong. Nàng nhấc ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu, huyết nhục và linh khí của hắn hẳn là tươi ngon hơn Diêu Chi cô nương rất nhiều. Không biết liệu tôn thượng có thích hay không? Cầm than im lặng một lúc, rồi cầm lấy một ly rượu, uống cạn cho một hơi. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút ý vị khó lường, chỉ mong tôn thượng sẽ thích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nam vùng ma giới 300 năm đến chương 8. Nam vùng ma giới ngày 11. Ngươi ở đó, huyết nhục. Ách đi ba mờ phúc an khá đơn sơ, dù đã được tu sửa đôi chút, nhưng vẫn mang vẻ cũ kỹ. Mỗi bước chân trên cầu thang gỗ đều khiến nó phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Sáng sớm, bà chủ khách đi ba mờ dọn lên cho Đỗ Diêu Trì phần ăn ngon nhất. Một bát cháo trắng, rau xào và một bình rượu nhỏ hâm nóng. Vị tiên nhân công tử kia không xuống ăn sáng sao? Đỗ Diêu Trì đang ăn thì chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh bên cạnh. Không biết từ lúc nào, Trần Trần đã bò lên cạnh bàn nàng, đôi mắt long lanh đầy tò mò. Đỗ Diêu Chi mỉm cười, nhẹ giọng đáp hắn không cần ăn. Trần Trần nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, là vì hắn lợi hại hơn ngươi sao? Cô bé chớp mắt, vẻ mặt đầy háo hức. Ta nghe nói những tiên nhân lợi hại thì không cần ăn cơm, uống nước, cũng chẳng cần ngủ. Đỗ Diêu Chi không giải thích gì thêm, chỉ gật đầu thuận theo đúng vậy. Trần Trần reo lên, vậy thì thật tuyệt, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều lương thực, lại có thêm thật nhiều thời gian để chơi. Đỗ Diêu Chi bật cười, trò chuyện cùng cô bé một lúc. Sau đó cô nảy sinh hứng thú, liền chơi cùng Trân Trân những trò trẻ con yêu thích, nhảy ô, trốn tìm, 1 2 3, người gỗ. Ba chủ khách đi ba mờ đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng không khỏi cảm khái. Dù khách đi ba mờ vẫn vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu khách qua lại, nhưng nay lại thường xuyên vang lên tiếng cười nói vui vẻ, bầu không khí dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn phần nào. Buổi chiều hôm đó, khách đi ba mờ lại có thêm người ấy đến. Một nam tử cao lớn bước vào khách đi ba mờ, hắn mặc hắc y, bên hông đeo một thanh trọng kiếm. Bên cạnh hắn, một sợi dây thường thô cột chặt một nam tử khác. Người này khoác áo xám, dáng vẻ nhếch nhác, tóc tai rối bời, bộ dạng vô cùng chật vật. Ông chủ khách đi ba mờ ghé tai nói nhỏ với bà chủ, trông giống như quan sai áp giải phạm nhân. Ta ra tiếp đón, bà đi xem Trân Trân thế nào. Bà chủ gật đầu được, Trân Trân đang chơi cùng Diêu Chi cô nương ngoại sân trời, tôi đi xem con bé một chút. Ông chủ khách đi ba mờ mỉm cười, tiến lên chào đón người khách mới. Vị gia này này muốn nghỉ chân một lát hay ở trọ qua đêm? Bỗng nhiên, cầu thang gỗ trong khách đi ba mờ phát ra tiếng kẽo kẹt, cả mấy người đều ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người xuất hiện ở cửa cầu thang. Ông chủ khách đi ba mờ vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là vị tiên nhân bí ẩn đến trọ từ hôm qua, người mà từ lúc vào đến giờ vẫn chưa từng lộ diện. Nam tử mặc hắc y cúi đầu cung kính hành lễ, tôn thượng. Lúc này ở khoảng sân giếng trời phía sau khách đi ba mờ, Đỗ Diêu Chi đang chơi cùng Trân Trân, cả hai đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Con mèo là do khách đi ba mờ nuôi để bắt chuột. Bình thường cha mẹ Trân Trân không cho con bé chạm vào mèo vì sợ bẩn, nhưng Đỗ Diêu Chi lại khác, cô vui vẻ vỗ về, ôm mèo vào lòng, vút phi ba bộ lông mềm mượt của nó. Trần Trần nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cha mẹ nói chạm vào mèo như vậy sẽ bị bệnh, cô bé nhỏ giọng nói. Đỗ Diêu Chi mỉm cười, dịu dàng đáp, tỷ tỷ sẽ không bị đâu. Cô cúi xuống nhìn Trần Trần, nghe mắt một cái, tỷ tỷ là tiên nhân mà. Dù sao cô cũng đã đạt đến kim đan kỳ, mấy con vi khuẩn nhỏ trên người mèo sao có thể gây bệnh cho cô được. Trần Trần nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Lúc này bà chủ khách đi ba mờ bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc, có khách lạ tới. Hình như là quan sai áp giải phạm nhân. Chưa đầy chốc lát, ông chủ khách đi ba mờ cũng đi vào, hạ giọng nói, người khách đó đã đi theo vị tiên nhân kia lên lầu rồi. Hôm qua, mặc dù Cầm Than là người cùng họ đến khách đi ba mờ thuê phòng,